Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, một quyền đánh nát. Làm sao? Tại chỗ, nhìn qua trước mắt đột nhiên đứng dậy Trần Minh. Trang Mộc Thanh hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Tiếng nói vừa ra, nhưng không có được mảy may đáp lại. Tại chỗ, Trần Minh chỉ là lẳng lặng đứng tại cái kia. Sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn qua không có chút nào ý lên tiếng. Đối với loại tình huống này, Trang Mộc Thanh cũng không có để ý. Ở quá khứ 3 tháng ở chung bên trong đã sớm có chỗ quen thuộc. Lúc này, một trận rất nhỏ run run cảm giác từ mặt đất không ngừng dâng lên. Lệnh Đoan Mộc Thanh nháy mắt nhíu mày. Nhanh như vậy, Tiểu Minh ngươi ở đây ngồi một hồi. Ta đi xử lý một ít chuyện, không biết nhớ tới cái gì. Sắc mặt của nàng thay đổi. Đối Trần Minh nói một câu về sau, liền trực tiếp quay người, hướng về viện tử một cái phòng bên ngoài đi đến. Thế nào? Đi vào một mảnh rộng rãi trong phòng, Đoan Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng ương, nhìn xem cái kia cao lớn màn hình mở miệng hỏi. Trong phòng ương, cao lớn trong màn hình biểu hiện ra chính là một chương nhìn qua hết sức phức tạp bản đồ địa hình. Lúc này bản đồ địa hình bên trên hơn phân nửa diện tích đã biến thành một mảnh màu đỏ tươi. Toàn bộ nhìn qua chói mắt, có chút dọa người. Lẳng lặng nhìn qua một màn này, Trang Mộc Thanh sắc mặt lập tức chìm xuống. Tình huống không tốt lắm. Một người mặc áo bào trắng trung niên nghiên cứu viên sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, lòng đất phong trấn liền đã bị đột phá, số lớn dị nguyên sinh mệnh đã đột phá mặt đất phong ấn trực tiếp lao ra. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, rất có thể cái gì? Trang Mộc Thanh sầm mặt lại, vội vàng mở miệng truy vấn, rất có thể trực tiếp đột phá tầng cuối cùng phong tỏa. Trực tiếp giáng lâm mặt đất, nhìn xem Trang Mộc Thanh bộ dáng, trung niên nghiên cứu viên kiên trì nói ra, dựa theo trước mắt số liệu đến xem, rất có thể đã có bộ phận bí cảnh sinh mệnh đột phá phong tỏa, tiến vào phong nam trong thành phố. Thật là một cái hỏng bét tin tức, Trang Mộc Thanh sắc mặt khó coi, giờ khắc này chỉ cảm thấy chung quanh dày đặc mây đen, toàn thân âm lãnh một mảnh. Một trận đột nhiên tiếng va đập đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nương theo lấy một trận cực kỳ rung động dữ dội tiếng. Tại chỗ, cả phòng ánh đèn cũng vì đó ảm đạm. Một lát nữa mới khôi phục tới. Làm sao? Trong lúc hỗn loạn, có người hô to một tiếng. Phụ cận phong trấn tiết điểm bị xúc động. Khác thường nguyên sinh mệnh ngay tại xung kích phòng hộ bình chướng. Trung niên nghiên cứu viên sắc mặt kinh hãi, giờ khắc này sắc mặt không nói ra được tuyệt vọng. Bọn chúng đã tiến đến. Một trận rét lạnh khí tức từ bốn phía nhanh chóng hiện lên. Ở trước mắt trên màn hình bản đồ địa hình bên trong, một cái to lớn âm ảnh thình lình hiển hiện, giờ phút này liền kẹt tại bản đồ địa hình ở giữa. Đang từ từ hướng bọn hắn gian phòng này đi tới. Nhìn qua một màn này, ở đây mấy người ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, đem chung quanh mấy người phản ứng thu hết vào mắt. Trang Mộc Thanh khẽ cắn môi, từ hông mang lên xuất ra một cái vi hình súng ngắn, liền trực tiếp lao ra. Đừng đi, sau lưng, mấy người còn lại tiếng hô hoán không ngừng vang lên, nàng lại không quan tâm, chỉ là không ngừng xông về phía trước. Hắc. Một cái khàn khàn mà không được tự nhiên thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Tại phía trước, tựa hồ cảm nhận được Trang Mộc Thanh đến. Một cái màu đen to lớn cái bóng chậm rãi xoay người. Kia là một đầu tựa như là bọ cánh cứng màu đen đồng dạng dữ tợn sinh vật. Toàn thân trên dưới có 8 đầu chân. Toàn thân bao trùm lấy một tầng giống như giáp trụ đồng dạng đen xác. Trước ngực còn mang theo mấy cái đầu lâu đồ án, xem toàn thể đi lên có chút giống là con gián, nhưng hình thể lại có chừng 3 mét, xa so với thường nhân cao lớn hơn quá nhiều. Vậy mà là tinh anh cấp dị nguyên sinh mệnh. Nhìn qua quái vật trước mắt, Trang Mộc Thanh sắc mặt trắng nhợt. Nếu như là phổ thông dị nguyên sinh mệnh, nương tựa theo trên tay Thanh này bị cải tạo qua vũ khí, nàng còn có thể đem giải quyết. Nhưng mà tinh anh cấp dị nguyên sinh mệnh, liền xem như đứng ở nơi đó cho nàng đánh, nàng đều rất có thể không có cách nào phá phòng thủ. Nhưng đến một bước này, nàng nhưng cũng không có lựa chọn khác. Dù là cắn chặt răng, cũng chỉ có thể xông về trước. Lập tức, nàng khẽ cắn môi, cánh tay giơ lên, tay phải cầm vi hình súng ngắn về phía trước nhắm chuẩn, liền muốn đánh đòn phủ đầu. Nhưng mà sau một khắc, nương theo lấy phịch một tiếng, một đầu to lớn chân đốt đột nhiên về phía trước vung đến. Tại trong chớp mắt nện ở Trang Mộc Thanh trên thân, trực tiếp tại nàng nổ súng trước đó liền đưa nàng cả người hất ra. Cái này xa xa không phải kết thúc, ở trước mắt một đầu màu đen chân đốt đột nhiên đè xuống. Bén nhọn đỉnh lóe ra kim loại lộng lẫy, xong, lẳng lặng nhìn qua một màn này. Trang Mộc Thanh mở to hai mắt, đã có thể dự cảm đến tự mình kết cục. Dùng tinh anh cấp dị nguyên sinh vật cường đại, dưới một kích này đến, nàng tất nhiên không có cái gì may mắn, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị chặt thành hai nửa, liền thi thể đều sẽ bị quái vật trước mắt ăn hết. Chỉ còn lại một chút nhiễm lấy huyết nhục bạch cốt lưu lại. Nhưng mà đến một bước này, Trang Mộc Thanh trong lòng nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi. Đối với mình trước mắt tao ngộ, trong lòng có vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh, chỉ là trong lòng còn mang theo chút không biết sầu lo. Liền nơi này đều bị dị nguyên sinh vật đột phá, Nhậm Khinh nơi đó, trong lòng nàng lóe lên ý nghĩ này, sau đó trước mắt bóng đen chợt lóe lên, để nàng trực tiếp nhắm lại hai con ngươi. Nhưng mà một lát nữa, trong dự đoán cảm giác đau đớn nhưng không có truyền đến. Ở trước mắt, chỉ có dị nguyên sinh vật một mảnh khẽ kêu tiếng không ngừng vang lên. Dường như đang gầm thét, cũng dường như tại sợ hãi, cảm thụ được trong lòng ý nghĩ này. Trang Mộc Thanh sững sờ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Ở trước mắt, một thân ảnh đã đứng ở trước mặt của nàng, làm nàng trong lòng âm thầm thở phào. Rộng rãi trong sân, Trần Minh mặc trên người một thân trường bào màu trắng, cả người vẫn là trước đó bộ dáng kia, sắc mặt bình thản bên trong mang theo chút mờ mịt. Giờ phút này, cánh tay phải của hắn duỗi ra, nhẹ nhàng bắt lấy trước mắt quái vật duỗi ra chân đốt. Cánh tay chỉ là có chút dùng sức, liền làm quái vật trước mắt không ngừng phát ra kêu rên. Cứ việc trên thân xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến toàn thân ý thức tạm thời mê thất, nhưng mà linh giác bản năng lại vẫn tồn tại, để Trần Minh nhạy cảm nhận được khí tức không giống bình thường đang đến gần. Cho nên bản năng đi tới, đem Trang Mộc Thanh cứu, Trang Y Sinh cẩn thận. Lúc này, phía sau truyền đến từng đợt tiếng hô hoán, lúc trước gian phòng bên trong, còn lại mấy cái nghiên cứu viên cùng thầy thuốc cũng cầm tự mình có khả năng tìm tới vũ khí lao ra, chuẩn bị tới cho Trang Mộc Thanh hỗ trợ, lại vừa vặn trông thấy trước mắt một màn này, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Một trận trầm thấp âm thanh từ trước mắt vang lên lần nữa. Thấy người ở chỗ này đếm không ngừng tăng nhiều, trước mắt giáp xác quái vật tê minh một tiếng. Một đôi giác hút mở ra, trực tiếp đối Trần Minh đầu phóng đi. Cẩn thận, một trận tiếng la tại nguyên chỗ vang lên. Đứng tại Trang Mộc Thanh trước mắt, trông thấy trước mắt quái vật động tác, Trần Minh không có làm cái khác, chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Một cỗ thình thịch đại lực từ trên cánh tay xông về phía trước đi. Trong phút chốc bộc phát ra lệnh người kinh hãi lực lượng, trực tiếp đem trước mắt cao hơn 3 mét quái vật quăng bay ra đi. Trùng điệp đâm vào trên mặt đất, phát ra phanh một trận trầm đục. Làm xong những thứ này, nhìn trước mắt giãy giụa đứng dậy quái vật, Trần Minh bản năng về phía trước tiếp tục đi đến. Đại gia tránh xa một chút. Sau lưng, Trang Mộc Thanh đang cố gắng hô to. Tiểu Minh hắn là chính thức võ giả. Đối phó đầu này tinh anh dị nguyên sinh vật không có vấn đề. Tiếng nói vừa ra, nàng đột nhiên sửng sốt. Bởi vì ở trước mắt, tại vô thanh vô tức ở giữa, chiến đấu đã kết thúc. Lẳng lặng đứng tại cao lớn dị nguyên sinh vật trước mắt. Cảm thụ được đầu này dị nguyên sinh vật khí tức, Trần Minh khẽ ngẩng đầu, sau đó theo bản năng ra một quyền. Một quyền đánh ra, giữa không trung về sau mãnh liệt quyền phong nhanh chóng lấp lóe mà lên. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt nghiêng mà xuống, trong phút chốc tạo nên kinh khủng nhất, nhất là huy hoàng đại thế xông về phía trước, kỳ uy xem như mãnh hổ khốc liệt mà bá đạo. Dù là vẻn vẹn chỉ là vô ý thức vung ra một đạo quyền thế, cũng như bắt nạt thiên hạ vô thượng bá giả, ngang nhiên xông về trước giết mà đi. Yên lặng thật lâu, huyết khí trong nháy mắt phun trào, tại chạm đến trước mắt quái vật trong nháy mắt đó, liền âm vang bộc phát, trực tiếp đem quái vật trước mắt thân thể đánh nát, hơn phân nửa thân thể chia năm xẻ bảy. Giống như cự nhân dẫm chết một con kiến đồng dạng tùy tiện. Cái này, nhìn xem một màn này, Trang Mộc Thanh bọn người trực tiếp ngây người. Tốt hồi lâu về sau mới có người kịp phản ứng, yếu ớt mở miệng nói ra. Cái này, thật là chính thức võ giả a. Hoặc, có lẽ vậy, Trang Mộc Thanh sắc mặt cổ quái. Hơn nửa ngày về sau, mới phun ra một câu như vậy. Lúc này, đứng tại chỗ, Trần Minh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, một cỗ bản năng linh giác từ trong lòng hiển hiện, tựa hồ ở phía xa, một trận tiếng kêu ngay tại chậm rãi vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.